đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 773, tùy tiện kéo một cái đều có thể đập nát đầu của các ngươi. Bốn càng, Thái Hư Kim Giám lại lần nữa chiết xạ ra một vệt kim quang. Giống như tụ hợp Thái Dương Quang Huy, rơi tại Tư Không Bắc Thần thân bên trên. Không có người cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi thi triển qua một lần, đại gia liền biết rõ cái này kim giám hiệu quả. Thế là lần lượt nhìn sang, Thập Diệp Hồng Liên Pháp Thân xuất hiện. Nhưng là tại Tư Không Bắc Thần kỳ kinh bát mạch bên trong nghiệp hỏa cùng ấn ký quả thật biến mất. Lục Tiền Bối thủ đoạn, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà đồng thời khom người. Tư Không Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, hoạt động hạ thân tử, thử nghiệm điều động nguyên khí. Kinh mạch ngăn trở địa phương đã đả thông, đốt bị thương kinh mạch còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Bất quá, không có nghiệp hỏa, những này vấn đề nhỏ cơ bản có thể quên. Hắn chắp tay nói, Lục huynh, nhiều nói không nói. Sau này nếu có thể dùng đến lấy ta cửu trọng điện địa phương, cứ mở miệng. Lục Châu đem Thái Hư Kim Giám thu hồi, vuốt râu nói, lão phu từ trước đến nay thưởng thức thức thời người. Diệp Chân cực kỳ giảo hoạt, Thiên Liễu Quan trận pháp yếu kém, Lục Tiền Bối nhất thiết phải cẩn thận. Tư Không Bắc Thần nói ra, Lục Châu rất muốn nói, Diệp Chân đã bị hắn đánh giết, có thể hắn không có mở miệng. Quả nhiên, điện bên ngoài một tên trưởng lão cấp tốc đi đến, hướng đám người khom người. Phi Tinh Trai Diệp Chân chiêu cáo thiên hạ, Mạnh Trường Đông phản bội Phi Tinh Trai. Người nào nếu có thể truy nã Mạnh Trường Đông, Diệp Chân liền tặng một kiện thiên giai vũ khí. Đám người nhướng mày, người trưởng lão kia hai tay dâng giấy trắng mực đen. Cái này là Phi Tinh Trai thông báo. Lục Châu không có nhìn, mà là tại nội tâm thầm hô một tiếng quả nhiên. Diệp Chân, còn sống. Lục Châu hỏi, Lục Tiền Bối, Diệp Chân vẫn luôn hảo hảo a. Ngài, làm gì cái này hỏi. Buổi sáng, Diệp Chân còn trên vạn trượng đà sơn, hướng đệ tử biểu hiện ra nghiệp hỏa. Phòng trừng lại phải có rất nhiều người gia nhập Phi Tinh Trai. Lục Châu nhíu mày, còn tốt vừa rồi không có cầm cái này đi ra khoác lác trang bức. Nếu không nhiều xấu hổ. Cái này Diệp Chân quả nhiên giảo hoạt, được tìm cơ hội, dùng kim giám chiếu chiếu, xem hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Hạ Trường Thu nói ra, đem Mạnh Trường Đông dẫn tới. Vâng, không bao lâu, Mạnh Trường Đông bị hai tên đệ tử mang lên đại điện. Tư Không Bắc Thần cùng hai đại thủ tọa, một mắt nhận ra được, Mạnh Trường Đông. Mạnh Trường Đông ngẩng đầu nhìn một mắt người ở chỗ này. Làm hắn nhìn đến Tư Không Bắc Thần thời điểm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Liễu Quan quả thật liên thủ với cửu trọng điện. Hạ Trường Thu đem kia thông báo ném tới. Mạnh Trường Đông sau khi xem xong, lập tức giận lên, đem thông báo xé nát. Mắng, âm quỷ tiểu nhân, Diệp Chân. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Mạnh Trường Đông, người đã không chỗ có thể đi. Ra ngoài chính là chết. Người mệnh cũng chính là một cái thiên giai vũ khí. Cái này lời mặc dù thương người, nhưng là lời nói thật. Lão phu ngược lại là có thể cho ngươi một cái chỗ. Đám người hồ nghi, không biết lão tiền bối trong hồ lô bán là thuốc gì. Lục Châu sắc mặt bình thản, nói ra, Thiên Liễu Quan chính vào dùng người thời khắc, ngươi như muốn mạng sống. Gia nhập Thiên Liễu Quan là duy nhất tuyển trạch. Mạnh Trường Đông trừng to mắt, lộ vẻ do dự. Diêu Thanh Tuyền phụ họa nói, Lục tiền bối nói đúng, ngươi không chỗ có thể đi. Đừng nghĩ lấy ẩn lui tìm một chỗ không người trốn đi. Dùng Diệp Chân bản sự, tìm tới ngươi không khó. Còn có, thông báo đều chiêu cáo thiên hạ, ngươi còn muốn thanh danh tốt, chẳng bằng đem sự tình chứng thực, không thể bạch bị oan uổng. Mạnh Trường Đông, ngươi cứ nói đi. Một câu chúng, lúc này, Lục Châu nhấc tiện tay vung lên, giải khai hắn tu vi. Mạnh Trường Đông nghi hoặc khó hiểu. Lục Châu hờ hững nói, lão phu đáp ứng ngươi, thả ngươi một con đường sống, ngươi bây giờ có thể đi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề là, đi cái nào a? hồi phi tinh trai nhất định bị lột da rút xương. Đi địa phương khác đều là treo thưởng đối tượng. Mệnh thạch còn tại phi tinh trai. Trừ phi tự sát, nghĩ lên tại phi tinh trai quá khứ. Vô cùng biệt khuất, không biết qua bao lâu. Mạnh Trường Đông khom người nói. Lục tiền bối, ta có một thỉnh cầu. Nói, thiên liễu quan địa thế nhỏ hẹp. Không người kế tục, đệ tử không nhiều. Khó thành đại sự, Mạnh Trường Đông nói ra. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói thật, thường thường đều rất đâm tâm. Diêu Thanh Tiền vội vàng nói. Kia ngươi có thể gia nhập ta cửu trọng điện. Đây chính là cửu diệp A. Cho dù là kém cỏi nhất cửu diệp, đó cũng là người người lôi kéo đối tượng. Không, ta nghĩ hiệu lực lục tiền bối. Mạnh Trường Đông khom người nói ra. Đám người sững sờ, Diêu Thanh Tuyền lập tức hết hy vọng, than nhẹ một tiếng. Lục Châu suy nghĩ một lát, gật đầu nói, binh quý tinh, không quý nhiều, lão phu tọa hạ chức trưởng lão đã đầy, niệm tình ngươi cửu diệp, vào các, ban thưởng ngươi hộ pháp chi vị, ngươi như nguyện ý, liền lưu lại, như không nguyện ý, liền rời đi. Cái này lời rất khí người. Một cái cửu diệp liền trưởng lão đều hỗn không bên trên. Lục tiền bối tông môn. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hạ Trường Thu lúng túng không thôi. Cái này một trận, hắn thiên liễu quan, quả thực khó mà đến được nơi thanh nhã. Nguyện hiệu khuyển mã chi phiền. Đinh, thu phục một tên bộ hạ. Ban thưởng 1000 điểm công đức. Chú thích, thu phục bát diệp và bát diệp trở xuống. Đã không còn ban thưởng. Chúc mừng Mạnh hộ pháp. Chúc mừng Lục tiền bối. Đám người chắp tay. Mạnh Trường Đông than nhẹ một âm thanh. Tuy nói hàng địa vị, hàng chức vị, liền tông môn cũng nhỏ rất nhiều. Có thể tốt xấu bảo trụ mệnh. Lục Châu nhìn nói với Mạnh Trường Đông. Ngươi đối phi tinh trai hiểu rất rõ. Theo ý kiến của ngươi, cục thế trước mặt nên ứng đối ra sao? Mạnh Trường Đông nói. Phi tinh trai Diệp Chân liền cực kỳ khó đối phó. Diệp Chân tâm cơ cực trọng, thủ đoạn rất nhiều, cho dù là trai chủ Trần Thiên Đô cũng không làm gì được hắn. Phía sau còn có Thiên Vũ Viện rất nhiều thế lực, chỉ bằng vào Thiên Liễu Quan cùng Cửu Trọng Điện, tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Ta ngược lại là có một cái tốt đề nghị. Nói, Lục Châu vung tay áo, Tư Không Bắc Thần cùng hai vị thủ tọa cũng lẳng lặng lắng nghe. Mạnh Trường Đông chậm rãi mà nói. Thiên Vũ Viện lúc đầu điều tra qua Kim Liên giới. Vậy liền thế lực lớn nhất tên là Ma Thiên Các. Ma Thiên Các các chủ. Vốn là người người có thể chu diệt đại ma đầu. Có thể sau đến mấy lần ngăn cơn sóng dữ. Giúp đỡ thiên hạ lê dân. Hả? Hạ quán chủ. Điền trưởng lão. Ngươi nhóm vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Hạ Trường Thu khoát tay nói. Không, không có gì, ta giống như nghe qua Ma Thiên Các, nhất thời nhớ không ra thì sao? Ngươi tiếp tục, Mạnh Trường Đông tiếp tục nói. Theo ta được biết, Thiên Vũ Viện đã nghiên cứu ra không liễn, ta nhóm có thể phái người tới. Cùng Kim Liên giới Ma Thiên Các lấy được hợp tác, Lục Châu bất động thanh sắc, nói ra, ngươi là Hồng Liên giới người, không sợ dẫn sói vào nhà. Mạnh Trường Đông lắc đầu nói. Theo ta được biết, Kim Liên giới có cửu diệp đại nạn. Hắn nhóm thực lực tổng hợp không mạnh. Muốn thôn tính cả cái Hồng Liên. Không quá hiện thực. Có thể cái này Ma Thiên Các. Tuyệt đối không thể khinh thường. Huyết Dương tự cửu diệp Hồng Liên nghiệp hỏa. Vô cùng có khả năng chết tại cái này đại ma đầu tay bên trong. Đúng lúc này, Hạ Trường Thu đột nhiên nói. Ta nhớ tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người giật nảy mình, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem hắn, lúc kinh lúc giống, ngươi nghĩ lên cái gì? Ma Thiên Các chủ nhân, giống như liền là Lục tiền bối, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung chính điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, Lục Châu sắc mặt như thường không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là đứng dậy, nói, ngươi nhóm tự mình thương nghị, lão phu đổ. Phải trở về tích lũy thiên thư phi phàm lực lượng. Lục Châu chắp tay rời đi. Hạ Trường Thu liền vội vàng đem Kỷ Phong Hành gọi qua đến. Hỏi, Phong Hành, Lục tiền bối lúc đó muốn thu ngươi nhập môn. là muốn vào cái nào môn? Kỳ Phong Hành gãi gãi đầu nói. Giống như gọi cái gì? Ma Thiên Các, chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xấu hổ, đi theo một bên vu vu nói lẩm bẩm. Liền là Ma Thiên Các a. Diên Nhi tỷ tỷ thường xuyên đề cập với ta Ma Thiên Các. Mọi người tới hào hứng. Cho dù là Thập Diệp Tư Không Bắc Thần, cũng là hiếu kỳ tâm nổi lên. Còn nói cái gì? Vu vu ra dáng thuật lại lấy Tiểu Diên Nhi nói. Nàng nói nàng có 8 cái sư huynh sư tỷ, một sư muội, tùy tiện kéo ra tới một cái đều có thể đập nát đầu của các ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.